thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 109, sự thật 2. Góc truyện audio.com. Tại sao cô biết được điều này? Khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt như một con người vô cảm, cô run ngã khuỵu xuống sàn nhà. Cô ấy là gì của cậu? Là bạn, Diệp Hân là ai đối với cậu? Một người bạn quan trọng đối với tôi. Cô ấy là người thân cuối cùng của tôi bây giờ. Nhưng mà, chỉ là trong ảo tưởng mà thôi. Ảo tưởng, Diệp Hân, cô ấy đã chết rồi. Nói đến đây thì những ký ức đau buồn lại ùa về trong cô. Một cảm giác sợ hãi lại ập đến con người kia, những giọt nước mắt lại chuẩn bị trào ra thì Diệp Hân vội chạy đến ôm chầm lấy Xuân. Nhưng cuối cùng nước mắt cô lại trào ra trước. Diệp Hân chưa chết, hức, cô ấy vẫn còn sống. Hu hu, cậu nói dối, cô ấy đã chết rồi. Cô ấy đã chết rồi. Hu hu, mình đây, Xuân, mình đây mà, Diệp Hân, cậu đang nói, hức, hức, cậu đang nói gì vậy? Mình là, Diệp Hân, bạn cậu đây, không, cậu không phải, mình đã bị ngã xuống núi lần đó. May nhờ người giúp nên mình mới phải thay giáp mặt. Hức, hu hu, Diệp Hân, có thật là cậu không? Hức hu hu, đặt bàn tay lên gương mặt của Diệp Hân. Nước mắt nó ngày càng tuôn nhiều hơn. Là mình đây, hu hu, hức, mình đây, hu hu, cơn ác mộng thứ nhất dường như đã trôi qua với nó. Còn, cơn ác mộng thứ hai là gì đây? Cơn ác mộng còn kinh khủng hơn cả Diệp Hân. Cơn ác mộng mà 4 năm qua cô không bao giờ thoát khỏi. Nó đeo bám cô mãi mãi mà không sao cô có thể cho qua đi được. Đó chính là hắn, người mà cô vẫn chưa hề biết hay nhận được gì cũng như tin tức về Long trong suốt bao nhiêu năm qua. Cô cũng rất buồn và hối hận, nhưng chắc có lẽ hiện giờ cô và anh đã là hai con người và hai thế giới khác hoàn toàn với nhau. Một lão đại của xã hội đen. Một người con gái nổi tiếng trong giới showbiz, liệu có thể quay trở lại với nhau hay sao? Mời các bạn đón đọc chương sau. Chương 110, ánh sao thứ 5, con đường trở lại là một nữ sát thủ. Hiding from the rain and snow. Trying to forget but you won't let go. Looking at a crowded street. Listening to my own heartbeat. So many people all around the world. Tell me where if I someone like you here. Take me to your heart. Take me to your soul. Give me your hand before him oh. Show me what love is. Haven't got a clue. Show me that wonder can be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Love is now or never. Bring me far away. Take me to your heart. Take me to your soul. Give me your hand and hold me. So me what love is, be me guiding star, it's easy, take me to your heart, standing on a mountain high, looking at the moon through a clear blue sky, he should go and see some friend, but they don't really comprehend, don't need too much talking, without saying anything, all he need is someone, who make me want to sing, take me to your heart, take me to your soul. Give me your hand before him oh. Show me what love is. Haven't got a clue. Show me that wonder can be true. They say nothing lasts forever. We're only here today. Love is now or never. Bring me far away. Take me to your heart. Take me to your soul. Give me your hand and hold me. Show me what love is. Be me guiding star. It's easy. Take me to your heart. Take me to your heart, take me to your soul, give me your hand and hold me, show me what love is, be me guiding star, it's easy, take me to your heart. Cách chương.